Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, nổi danh tiến sĩ ốc. Kịch liệt bạo tạc từ dưới đất truyền ra. Một cỗ bạo tạc sinh ra lực trùng kích truyền đến mặt đất. Trong nháy mắt đem bên trong căn phòng cát bụi tách ra. Lộ ra bên trong chiến đấu qua sau vết tích. Chỉ thấy lúc này mặt đất đã đổ sụp một bộ phận. Yabugun đem thân thể của mình xoay quanh thành xà vòng, chặn lại bạo tạc lực trùng kích, mà sụp đổ mặt đất chỗ sâu. Một con mắt cùng một con Electrode, đã hai mắt xoay quanh đã mất đi năng lực chiến đấu. Hiển nhiên, trận chiến đấu này thắng lợi đã rất rõ ràng. Trở về Amak, Electrode, lần này vất vả các ngươi. Koga mặt không thay đổi đi đến mặt đất sụp đổ chỗ. Xuất ra Pokbo. Đem phía dưới mắt cùng Electrode thu về. Sau đó quay người nhìn về phía Hyakun. Hyakun cũng là đi tới. Đi đến Yabugun bên cạnh. Vỗ vỗ Yabugun cứng rắn nham thạch thân thể. Tán dương nói. Làm rất tốt. Lần này ngươi biểu hiện phi thường tốt. Điều này nói rõ ngươi lại mạnh lên. Yabugun nguyện vọng chính là không ngừng mạnh lên. Bây giờ đạt được Hyakun khẳng định. Lập tức cao hứng phát ra giống to một tiếng. Sau đó, Hyakun đem Yabugun thu hồi Pokbo bên trong. Quay đầu nhìn về phía hướng chính mình đi tới Koga. Đứng tại chỗ chờ lấy Koga nói chuyện. Hừ, lần này là ngươi gặp may mắn. Liền xem như ngươi thắng đi. Đây là Fuchsia Gym phấn hồng huy chương. Tranh thủ thời gian cầm cho ta rời đi. Koga đi đến Hyakun trước mặt. Trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó móc ra một viên màu hồng phấn Daisy hình dạng huy chương. Tiện tay ném về Hyakun. Hyakun đưa tay tiếp được phấn hồng huy chương. Sau đó một mặt buồn cười nhìn xem Koga. Ngay từ đầu Hyakun còn có chút chán ghét người thiếu niên trước mắt này. Lại ngạo khí lại dám thúi. Nói chuyện lại rất cách ứng người. Vừa lên đến trả xuất thủ hù dọa người. Chủ yếu nhất vẫn là đem đạo quán xây ở trong thâm sơn này. Để Hyakun tân tân khổ khổ tìm hơn nửa ngày. Có thể nói Hyakun là mang theo hỏa khí tới làm đạo quán khiêu chiến. Bất quá bây giờ, Hyakun lại cảm thấy Koga có lẽ tính cách còn rất không sai. Dám làm dám chịu, một người mang theo tuổi nhỏ muội muội, rất có tinh thần trách nhiệm, thực lực cũng quả thật không tệ. Làm bằng hữu lời nói hẳn là không sai nhân tuyển. Ha ha, vậy ta liền không khách khí nhận. Chúng ta cũng nhận thức lại một cái đi. Tên ta là Hyakun, đến từ Palitao. Mục đích ngươi cũng biết. Ngay tại khắp nơi làm đạo quán khiêu chiến. Chuẩn bị khiêu chiến Kanto Liên Minh. Là sẽ trở thành quán quân người. Có hứng thú hay không cùng tương lai quán quân kết giao bằng hữu? Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng người khác khoe khoang nha. Hyakun đem phấn hồng huy chương để vào túi về sau, đưa tay ngả vào Koga trước mặt, cười nói với Koga. Koga nhìn xem Hyakun ngả vào trước mặt tay, sau đó cũng đưa tay ra, sau đó đem Hyakun tay đánh mở. Nhàm chán, ngươi muốn là không muốn đi, có thể giúp ta đem sàn nhà tu chỉnh tốt, nếu không liền mau cút cho ta. Nói xong, Koga mang theo muội muội của mình quay người rời đi. Đi vài bước, quay đầu bên mặt nói: "Muốn cùng ta làm bằng hữu, vẫn là chờ ngươi cầm tới quán quân sau này hãy nói đi." Sau đó, Koga không cần phải nhiều lời nữa, mở cửa đi vào, tiện tay đóng cửa lại. Hyakun nghe Koga lời nói cười cười, sau đó cũng quay người rời đi Fuchsia Gym. Trước khi trời tối, Hyakun về tới Fuchsia City, đem Pokbo của mình giao cho cứu hộ trung tâm y tá Joy về sau. Hyakun liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó lực chú ý liền được trung tâm Pokemon trong đại sảnh công chúng màn hình lớn TV hấp dẫn. Chỉ thấy trong màn hình TV, một người nữ chủ trì nở nụ cười mở miệng nói ra. Mọi người tốt, lại đến mọi người chú ý Pokemon thông tin thời gian. Hôm nay ta thế nhưng là có trọng yếu thông tin muốn cùng mọi người chia sẻ. Mọi người hẳn là đều biết. Nửa tháng trước chúng ta phát hiện tồn tại Pokemon ở giữa thứ 16 loại thuộc tính. cũng chính là ác thuộc tính phát hiện. Cái này một thuộc tính phát hiện, đối Pokemon nghiên cứu giới sinh ra trọng đại chấn động, cũng cho chúng ta đối Pokemon có càng nhiều hiểu rõ. Thế là hôm nay, chúng ta liền mời tới Pokemon ác thuộc tính người phát hiện, chúng ta tiến sĩ ốc, mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Ống kính một trận chuyển động, một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt truyền đến. Chỉ thấy trong màn ảnh, một mặc vừa vặn nam tử trung niên chính mỉm cười ngồi ở chỗ đó. Chính là tiến sĩ ốc. Người tốt tiến sĩ ốc. Thật cao hứng ngài có thể nói chúng ta mời tới tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Ta có thể mạo muội hỏi ngài một câu. Ngài là tại cơ duyên gì trùng hợp tình huống dưới mới phát hiện loại này mới thuộc tính. Người nữ chủ trì cười đối tiến sĩ ốc đặt câu hỏi đến. Ha ha, cũng không thể nói là cơ duyên xảo hợp. Ta phải nói qua rất nhiều lần. Cùng ta cùng nhau phát hiện loại này mới thuộc tính còn có trợ thủ của ta. Thậm chí nói trợ thủ của ta xuất lực so ta phải hơn rất nhiều. Là hắn đầu tiên đưa ra loại này lý luận. Sau đó ta lại trải qua các loại nghiên cứu. Lúc này mới xác định cái này ác thuộc tính tồn tại. Cho nên ta cũng không dám độc chiếm phần vinh dự này. Nếu để cho tiểu gia hỏa kia biết, đến lúc đó tìm hắn A-di cáo ta hình, vậy coi như không xong. Ha ha ha, tiến sĩ ốc đầu tiên là giải thích một chút nữ chủ trì đưa ra vấn đề. Sau đó một mặt cười khổ nói, tên kia người nữ chủ trì hơi sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới tiến sĩ ốc há miệng chính là từ chối ngữ điệu. Thế là có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, nghe tiến sĩ ốc ngài ngữ khí. Tại sao ta cảm giác ngài nói không hề giống là của ngài trợ thủ. Ngược lại giống như là hài tử của ngài. Cảm giác ta bị sai sao? Tiến sĩ ốc nghe về sau. Trên mặt lập tức lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là con của ta. Dạng này ta liền có hai tên hết sức xuất sắc hài tử. Bất quá rất đáng tiếc. Cũng không phải là, hắn đúng là trợ thủ của ta. Đã thông minh, lại có thể khô, là ta trợ thủ tốt nhất, cũng là ta tín nhiệm nhất học sinh. Ha ha, nói như vậy, ta ngược lại thật ra có chút ngượng ngùng, bởi vì trong rất nhiều chuyện đều là hắn đang nhắc nhở ta. Luôn cảm giác ta từng cái phương diện đều bị hắn quản thật nhiều đồng dạng. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc một mặt mình bị quản được rất nghiêm, rất khó chịu dáng vẻ nói. Hyakun nghe tiến sĩ ốc cũng nhịn không được bật cười, nhưng trong lòng có chút ấm áp. Kỳ thật Hyakun cũng không hề để ý hồ phần này cái gọi là vinh dự. Lúc đầu Hyakun liền không muốn cho tiến sĩ ốc đem chính mình mang lên. Tiến sĩ ốc hoàn toàn có thể một người đem phần vinh dự này nhận lấy. Hyakun tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lời oán giận, nhưng là tiến sĩ ốc nhưng không có làm như thế. Càng là nhiều lần cường điệu phần này phát hiện trọng đại không chỉ là một mình hắn công lao. Cái này khiến Hyakun cảm động hết sức. Cái này có lẽ chính là người một nhà cảm giác đi. Lúc này, trong TV người nữ chủ trì xấu hổ lại không thất lễ nghi cười cười. Sau đó không đang xoắn suýt cái đề tài này. Nói với tiến sĩ ốc. Tiến sĩ ốc, ngài thật sự là quá khiêm nhường. Loại này tốt đẹp phẩm đức. Chúng ta về sau nhất định sẽ học tập cho giỏi. Tiến sĩ ốc ngài làm nguyên Kanto quán quân. Chỉ dùng thời gian 3 năm liền cầm xuống tiến sĩ chứng nhận. Còn nghiên cứu ra EP cái khác hai chủng tiến hóa hình thái. Còn có đang nghiên cứu Pokemon đặc hữu thiên phú đặc tính. Lần này càng là phát hiện ác thuộc tính tồn tại. Đối với phần này huy hoàng thành quả. Xin hỏi ngài hiện tại có ý nghĩ gì có thể cùng mọi người chia sẻ một chút không? Tiến sĩ ốc nghe xong người nữ chủ trì, suy tư một chút, sau đó mới vẻ mặt thành thật nói. Ta ý nghĩ chính là, nhân loại chúng ta hiện tại đối Pokemon hiểu rõ còn 10 phần có hạn. Ta tin tưởng còn có rất nhiều không biết sự tình chờ lấy chúng ta đi thăm dò, đi phát hiện, đi tìm hiểu, đi học tập. Ta tin tưởng ta phát hiện những vật này tuyệt đối chỉ là Pokemon một góc của băng sơn. Lần này chúng ta chỉ là phát hiện ác thuộc tính. Có lẽ còn có càng nhiều thuộc tính chờ lấy chúng ta đi phát hiện. Pokemon là thần kỳ, là thần bí. Ta sẽ không bởi vì ta điểm ấy thành tựu liền đắc chí. Ta sẽ tiếp tục cố gắng thăm dò cái này không biết thần kỳ thế giới. Để mọi người đối Pokemon có thể có phong phú hơn càng chân thực nhận biết cùng lý giải. Hy vọng, nhân loại có thể cùng Pokemon một mực dạng này hạnh phúc hòa bình. Hỗ bang hỗ trợ sinh tồn được. Ta muốn giảng chỉ có những thứ này. Cảm ơn mọi người. Tiến sĩ Ốc vừa nói xong. Hyakun liền dẫn đầu vỗ tay lên. Sau đó bên người không ngừng có người đi theo vỗ tay. Cuối cùng tiếng vỗ tay liền lên một mảnh. Thật lâu không thể yên lặng. Cái này Pokemon thông tin tiết mục hết thảy phát hình thời gian nửa tiếng. Người nữ chủ trì cùng tiến sĩ Ốc một hỏi một đáp tầm đó hàn huyên rất nhiều lời đề. Thẳng đến cái tiết mục này kết thúc, Hyakun mới quay người rời đi. Đi đến máy truyền tin bên cạnh, bấm ốc trong nhà thông tin điện thoại. Thông tin kết nối về sau. Ngay sau đó tiến sĩ Ốc gương mặt liền xuất hiện tại thông tin trên màn hình. Hyakun nở nụ cười. Đối với tiến sĩ Ốc nói. Tiến sĩ Ốc, ta vừa rồi nhìn ngươi Pokemon thông tin tiết mục. Nói quả thực là quá tốt rồi. Tiến sĩ Ốc không hổ là tiến sĩ Ốc nha. Ha ha ha. Hiya ngươi đây là cái gì tương đối nha. Cảm giác là lạ. Tiết mục ta vừa rồi cũng xem hết. Luôn cảm thấy ta còn là không quá thích hợp tham gia loại này công chúng tiết mục. Tiết mục này là 3 ngày trước ghi chép. Hiện tại ta còn cảm giác một thân không được tự nhiên đâu. Ha ha, về sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Tiến sĩ Ốc, tiến sĩ hiện tại là danh nhân. Về sau loại này tiết mục tuyệt đối sẽ không ít. Tiến sĩ, ngươi vẫn là sớm một chút thói quen tốt. Ai, nói cũng đúng. Kỳ thật vẫn là muốn trách Hiya ngươi cái này tranh thủ thời gian ra hỏa. Ngươi mới là những thứ này phát hiện người phát hiện có được hay không? Hẳn là ngươi đi tham gia các loại tiết mục nha. Hiện tại tốt rồi. Ngươi ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Để cho ta bộ xương già này chịu khổ bị liên lụy. Ngươi nhìn ta mấy ngày nay đều gầy. Phốc, ha ha ha, tiến sĩ Ốc ngài bị liên lụy. Chờ ta sau này trở về nhất định cho tiến sĩ ngươi làm bữa ăn ngon. Cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Đây chính là ngươi nói. Đến lúc đó nhưng không cho đổi ý. Chấm ngoặc kép, nhất định, tuyệt đối không có vấn đề. Thời gian, ngay tại một già một trẻ này ấm áp chuyện phiếm bên trong dần dần đi xa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.